Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1865, liên tục bại lui, giấu giếm huyền cơ. Nhưng theo trận đàn không ngừng bị rút đi, gia trì hắn thu hoạch được đang điên cuồng hạ xuống. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đại quân quái dị chí ít đã tiến về phía trước khu vực ngàn dặm. Trận pháp trên chiến trường cũng đang điên cuồng bộc phát, mỗi một tòa trận đàn bị rút lên, đều sẽ nghênh đón một trận nổ tung to lớn. Vụ nổ lớn sẽ thanh lý toàn bộ quái vật xâm lấn, không có bất kỳ quái vật nào có thể chạy thoát. Quái vật tuy xâm nhập rất mạnh, nhưng bị thương càng nặng hơn. Khái niệm quy mô khái quát của ba người Vương Nhật Nguyệt ở dưới loại trùng kích này cũng cấp tốc suy yếu, bọn họ cũng không thể không lui về phía sau. Chúng thần và đạo binh thật sự quá mệt mỏi, đối mặt với loại trùng kích điên cuồng này khó có thể phát huy ra 10 phần lực lượng, trực tiếp rơi xuống hạ phong. Nhưng không ai phát giác được, ở dưới những khu vực bị công phá tối đen lạnh lẽo này, từng tòa trận đàn lặng yên không một tiếng động dừng lại ở nơi đó, chờ đợi một khắc bị tỉnh lại. Cùng lúc đó, khu vực bị công phá đang xảy ra hỗn chiến. Bởi vì là toàn diện tan tác, chung quy vẫn là có tu sĩ khó có thể ngay lập tức thoát thân. Trên bầu trời khắp nơi đều là đạo khí, pháp khí, hào quang pháp thuật. Mỗi người vì sinh tồn đều điên cuồng phá vây, có liên hợp nhất thể, có đơn đả độc đấu, máu cùng hỏa còn đang thiêu đốt ở khu vực này. Lý Thanh Thần Minh yên lặng nhìn, trăm năm trước hắn đã chuẩn bị rồi. Gần như toàn bộ tiền tuyến đều là thần linh, bọn họ đều có phân thân ở trong nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. Cho dù bọn họ tử vong trong chiến tranh lần này, tương lai cũng sẽ có lực lượng nghiêng, để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất khôi phục tu vi. Đây là cực hạn mà Lý Thanh có thể làm được, hy sinh nhỏ nhất, thu hoạch thành quả chiến đấu lớn nhất. Nhưng ngay lúc này, cơn sóng quái dị lớn hơn trong khu vực quái vật lặng lẽ giáng xuống. Vô số quái vật cường đại như giếng phun vào tới, trong nháy mắt cơ hồ che mất tất cả tu sĩ còn đang đại chiến. Hơn 90 luồng khí tức quái dị của thiên đạo thời không bay lên, khái niệm lực lượng mô hình suy luận trực tiếp đẩy lên hơn vạn dặm. Vô số quái vật dưới sự thúc đẩy của lĩnh vực quái dị, thậm chí không cần chúng nó tự mình phi hành chạy, cũng đã giống như trời long đất lở đi tới tuyến đầu. Độ cao quái vật trồng chất đã đạt đến vạn trượng, trong đó liên quan đến số lượng quái vật càng là đạt đến cấp bậc vạn ức. Đây quả thực là sóng thần do quái vật tạo thành, ùn ùn kéo đến không thể ngăn cản. Đối mặt với trùng kích long trời lở đất này, từng tòa trận đàn điên cuồng bộc phát ra lực lượng. Trong đó tu sĩ cũng đang điên cuồng bộc phát lực lượng, toàn bộ bầu trời đều bị pháp thuật, pháp khí, đạo khí che đậy. Những quái vật này nhảy vào phạm vi bao phủ của thiên đạo luân hồi trong sóng lớn, lực lượng hạ thấp gấp 10 lần. Đối mặt với vô số pháp khí, pháp thuật và đạo khí công kích, tử thương cực kỳ thảm trọng, rất đáng sợ. Nhân đạo đại giới và trăm đại thế giới tổng cộng nhân khẩu ước chừng trên dưới vạn ức, còn có ức vạn sinh mệnh khác. Tinh khí bọn họ phát ra ước chừng có thể nuôi dưỡng 30 ức tu sĩ, đây chính là số lượng cực hạn. Hơn nữa trong 30 tỷ tu sĩ này, cấp bậc trường sinh cộng lại cũng chỉ có trăm vạn. Bọn họ là lực lượng trung kiên chi chít trên chiến trường, trận đàn khu vực mỗi 10 vạn dặm ít nhất cũng sẽ có một vị tu sĩ trường sinh trấn thủ. Lúc này đối mặt với xung kích phô thiên cái địa, những tu sĩ trường sinh này gần như lấy ra tất cả lực lượng, đối kháng với thế công phô thiên cái địa này. Nhưng lúc này bọn họ thật sự là quá mức mỏi mệt, áp lực tinh thần khiến trong mắt mỗi người bọn họ đều tràn ngập tơ máu, lực lượng chống đỡ nhiều nhất phát huy ra 7 thành. Từng cái trận đàn sau khi bộc phát cực hạn, đối mặt vô số trùng kích quái dị, đúng là vẫn khó có thể ngăn cản. Ầm ầm, tiếng nổ tung như pháo hoa vang lên ở mỗi một góc, từng đám mây hình nấm khổng lồ nổ tung trên mặt đất. Mỗi một đám mây nấm ít nhất phải phá hủy khu vực phạm vi ngàn dặm. Nơi này triệt để biến thành một thế giới tử vong. Vô số quái vật ngã xuống, cũng có tu sĩ chạy không kịp. Chiến trường như cối xay thịt, song phương đều đang chảy máu. Lý Thanh nắm chắc mỗi một biến hóa trong quá khứ của chiến trường. Lý Thanh có thể cảm nhận rõ ràng áp lực trong quá khứ. Hiện tại, thế công đã mạnh hơn bình thường gấp trăm lần, áp lực mà mạng lưới trận đàn phải chịu đã vượt qua cực hạn. Phạm vi bao trùm của mỗi một tòa trận đàn bây giờ cơ bản đều đạt đến khu vực vạn dặm, mỗi 10 vạn dặm sẽ có một trận đàn tu sĩ trường sinh. Tạo thành một mạng lưới chi chít như sao trên trời. 10 tỷ tu sĩ, phân chia đến 20 tỷ dặm ngang dọc, dọc về phía trong khu vực 10 tỷ dặm, mỗi một trận đàn thật ra là tương đối thưa thớt. Hoàn toàn là dựa vào thiên đạo luân hồi và trận pháp thế giới duy trì, mới có thể ngăn cản được vạn ức cấp bậc xâm lấn đối diện. Trăm vạn tu sĩ Trường Sinh, gần như toàn bộ phân bố ở khu vực trăm vạn dặm ngoài tiền tuyến. Liên quan đến 100 vạn hạch tâm chấn thủ pháp đàn, trong phạm vi 10 vạn dặm chung quanh mỗi một điểm chấn thủ hạch tâm còn sẽ có pháp đàn chấn thủ kém hơn một cấp. Sau khi vượt qua trăm vạn dặm tiền tuyến, trận đàn liền không có chính đàn trung tâm nữa, tất cả đều là tu sĩ bình thường chấn thủ, không có tồn tại quá mức cường đại. Một lần này đột nhiên tập kích, 1/5 tu sĩ Trường Sinh bị hắn cố ý đổi đến tiền tuyến đều bị đả kích trọng đại. Bọn họ nhất định sẽ tổn thất thảm trọng trong cuộc chiến tranh này. Đại quân khổng lồ đã đột nhập vào trong vòng vạn dặm, trận đàn vượt qua trăm vạn cấp bậc cho bụi diệt, tu sĩ thần linh bỏ mình vượt qua ngàn vạn. Nhưng bọn họ đều sẽ không chết, sẽ làm lại một lần ở trong phân thân của bách đại thế giới và nhân đạo đại giới. Hơn trăm quái vật khái niệm ban đầu mà Lý Thanh đã từng suy nghĩ cuối cùng cũng vào bàn. Bọn họ đã giáng lâm toàn bộ tới phạm vi vạn lý chiến trường, hơn trăm lĩnh vực quái dị đang điên cuồng khuyết trương. Rốt cục nhập cục, bất quá còn muốn kéo dài một chút. Lý Thanh hơi vung tay lên, từng đạo phục chế thể từ trong thân thể hắn đi ra. Mỗi một bộ phục chế thể đều có chiến lực cấp bậc tiên nhân cực hạn. Lực lượng của một tiên nhân và một vị cường giả khái niệm phổ thông khái quát khái niệm ban đầu chênh lệch ước chừng gấp 20 lần, chênh lệch với cường giả thiên đạo thời không đỉnh cấp ước chừng là gấp 40 lần. Loại chênh lệch lực lượng này ngoại trừ pháp thuật bản chất tương đồng, không có bất kỳ lực lượng nào có thể bù đắp. Ở trong lồng giam cuối cùng, hắn đã thử đánh giết quái vật cấp bậc thời không thiên đạo, nhưng thời gian duy trì chỉ có 5 cái hô hấp áp chế. Nhưng những quái vật kia không có trí tuệ, mà bây giờ những quái vật này có trí tuệ cường đại. Muốn trong 5 hơi thở giết chết bọn họ rất khó, thậm chí có thể nói gần như không có khả năng. Nhưng kết hợp kinh nghiệm chiến tranh cuối cùng của lồng giam, hắn đã nghĩ ra cách, một lần ít nhất có thể giết chết phần lớn quái vật thời không thiên đạo. Từng bộ thể phục chế phân tán đến các nơi trên chiến trường dưới sức mạnh logic của văn minh và thiên đạo luân hồi. Chiến trường của bọn họ chính là vị trí của lĩnh vực quái dị trên trăm thiên đạo thời không. Logic của những thể phục chế này kết nối với thiên đạo luân hồi, trong trận chiến tiếp theo. Bọn họ sẽ mượn sức mạnh của thiên đạo luân hồi tạm thời bộc phát ra sức chiến đấu của cường giả thiên đạo thời không đỉnh cấp. Quyền hạn hắc thủy sẽ bị phân ra một bộ phận lực lượng, hàng lâm đến trên không đại lục, đối kháng khái niệm logic đối phương. Chương 1866, toàn tuyến áp sát, trong nháy mắt phát động. Vô số hắc thủy điên cuồng chấn động, ngoại trừ triệt tiêu quyền hạn chi lực hắc thủy đối diện khống chế, bộ phận còn lại cũng hướng về phía trên không hắc ám đại lục mà đến. Dòng lũ cực lớn vang lên tiếng rì rào, hội tụ trên bầu trời của thế lực Lý Thanh, cuốn về phía khái niệm logic, trùng kích mạnh mẽ vào khái niệm logic. Loạn Chi Vương lập tức nhận ra hành vi của Lý Thanh, hắn nhướng mày. Hắn muốn làm gì, lực lượng của hắn trước mắt là gấp 2 khái niệm logic của ta. Gần như tạo thành áp chế tuyệt đối, quyền hạn hắc thủy của ta càng bị ép tới không thở nổi, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Hiện tại hắn điều động một phần lực lượng dư thừa. Dường như đang thay thế lực lượng của thiên đạo luân hồi, tiến hành áp chế khái niệm logic của ta. Hắn rút ra lực lượng thiên đạo luân hồi, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn ở tiền tuyến dùng lực lượng thiên đạo luân hồi tiến hành gia trì? Cường giả tạo dựng ra cấp bậc thời không thiên đạo tới ứng phó với quái vật thời không thiên đạo dưới tay ta. Hắn trong nháy mắt đã nhận ra dụng ý của Lý Thanh, nhưng hắn chỉ thấy được tầng thứ nhất. Ha ha, hiện tại mới muốn phản kích, đã muộn rồi. Lần này ta chính là muốn ăn hết lực lượng tinh nhuệ nhất của ngươi ở tiền tuyến. Loạn Chi Vương cũng không ngốc, đã nhìn ra sự phân bố lực lượng dưới trướng Lý Thanh, trong vòng trăm vạn dặm ngoài tiền tuyến đã hội tụ tất cả lực lượng tinh hoa của hắn. Chỉ cần có thể tấn công, thế tiến công của Lý Thanh trên đại lục hắc ám sẽ thất bại thảm hại. Đến lúc đó dựa vào quái vật không sợ hy sinh, hắn nhất định có thể thế như trẻ tre một lần nữa đoạt lại đại lượng quyền hạn hắc thủy. Truyền lệnh. Tất cả quái vật thời không thiên đạo đừng có bất kỳ nương tay nào, đánh mạnh vào cho ta. Trong cung điện của Loạn Chi Vương, hàng trăm vị phân thân thời không thiên đạo quái dị lập tức bắt đầu hành động. Bản thể bọn họ điên cuồng đột phá, mang theo vô số đại quân quái dị đã quét sạch đến khu vực vạn dặm sau. Còn có 9 vạn dặm, chúng nó sẽ tiếp xúc đến khu vực trung tâm chấn thủ tầng thứ 2, nơi đó lại sẽ có nhóm tu sĩ Trường Sinh thứ 2 chấn thủ khu vực trung tâm. Pháo hoa tiếp tục nở rộ. Trong vô số dòng lũ quái dị nổ tung một mảnh pháo hoa huyết nhục. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tử vong, thua thiệt lớn tựa hồ đang ở trước mắt. Lúc này, khu vực hạch tâm trận đàn tầng thứ 2 cách khu vực bị công phá còn có khoảng 9 vạn dặm. 9 vạn dặm này cũng trèo trống không được bao lâu, bởi vì thiếu tu sĩ Trường Sinh. Rất nhiều tu sĩ từ trận đàn và trường sinh trở xuống hoàn toàn rơi xuống hạ phong khi đối mặt với dòng lũ đáng sợ này. Linh thức của tu sĩ pháp tướng có phạm vi cực hạn, lực lượng có thể mượn được cũng chỉ có hạn. Cho dù có trận pháp tăng phúc, cũng chỉ cách nhau vạn dặm. Linh thức của tu sĩ trường sinh lại hoàn toàn khác biệt, chỉ cần có trận pháp tăng phúc, có thể bao trùm mỗi một góc trong phạm vi 10 vạn dặm. Lại dựa vào trận pháp điều động lực lượng, có thể phát huy uy năng của các loại pháp thuật đến cực hạn. Lúc này, vị trí trung tâm trấn thủ tầng thứ 2, trên mỗi một trận đàn đều xuất hiện 4 vị tu sĩ trường sinh trở lên. Bọn họ toàn bộ là từ phía sau trận đàn đi tới nơi này. Mà bọn họ đến không một tiếng động, không có bất kỳ quái vật nào phát giác được bọn họ đến. Phản kích chuẩn bị đã làm tốt, chỉ đợi quái vật ngàn vạn đại quân tiến vào phạm vi. Lúc này, tiền tuyến dưới mặt đất, từng tòa trận đàn xuất hiện biến hóa vi diệu. Linh quang nhàn nhạt tràn ngập trên kết cấu trận đàn, dưới mặt đất kết nối với mạng lưới trận đàn cũng bắt đầu vận chuyển lực lượng. Còn mấy hơi thở nữa là có thể khởi động toàn bộ. Biến hóa to lớn đang tích lũy, nhưng tất cả những thứ này lại không có bất kỳ phát hiện quái dị nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lý Thanh nắm bắt chính xác mỗi một tin tức trên chiến trường. Dịch đạo, Ngọc Bản Liên Hợp, thời thời khắc khắc diễn biến tin tức chiến trường. Suốt cuộc, đại quân quái dị đã đột phá đến vị trí trung tâm trấn thủ tầng thứ 2. Thiên đạo luân hồi và thế giới trận pháp bao trùm khu vực ban đầu cũng đã héo rút đến nơi này, triệt để mất đi năng lực áp chế đối với chiến khu phía trước. Nhìn thủy triều mãnh liệt mà đến, khóe miệng Lý Thanh trước đó dâng lên một nụ cười lạnh. Tới rồi, chiến tuyến tầng thứ 2, phạm vi 200 ức dặm toàn bộ sáng lên. Tựa như một đạo bình chướng nối thẳng thiên địa, chỉ bất quá bình chướng này do vô số pháp thuật, pháp khí cùng đạo khí biến thành. Ầm ầm, tiếng nổ vang kịch liệt vang lên trên chiến trường, nước lũ quái dị cao tới vạn trượng bởi vì đi tới gần 10 vạn dặm, đã rơi xuống ngàn trượng. Vô số quái vật phân bố trên mặt đất khu vực bị công phá này, đang điên cuồng công kích tất cả tu sĩ may mắn còn sống sót. Đầu thế nước lũ suy sụp gấp 10 lần, đối mặt với pháp thuật, pháp khí, đạo khí nước lũ bỗng nhiên xuất hiện này, không hề chống cự mà cắm đầu rơi vào. Đám quái vật cũng đang bộc phát lực lượng của mình, không chút lui về phía sau liều mạng tử chiến. Ầm ầm, hàng tỷ tiếng nổ mạnh trong nháy mắt dâng lên, toàn bộ đại lục hắc ám dâng lên một cái quang mang, một cái bình chướng hình bán nguyệt thật lớn đem đại lục hắc ám cắt thành hai nửa. Trên không đại lục hắc ám mấy chục vạn dặm, phân thân thiên và thiên thấy được tất cả nơi này. Hai người nhìn đại lục hắc ám biến đổi lớn, trong mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ nghe thiên chi địch đạo, thật là đại chiến kịch liệt, hai bên bọn họ dường như đều xuất ra toàn lực. Lý Thanh bên này thoạt nhìn rơi vào thế hạ phong, hình như đã bị đột phá phòng tuyến. Kỳ quái, Lý Thanh đối với việc điều khiển đại quân đến xuất thần nhập hóa, sao có thể dễ dàng đột phá chiến khu 10 vạn dặm như thế? Thiên trầm giọng nói, chỉ sợ là gia hỏa đối diện trung kế. Logic của khái niệm này không biết Lý Thanh thật sự lợi hại. Đợi một chút xem đi, Lý Thanh gần như muốn phơi bày kế hoạch rồi. Ngay lúc hắn nói chuyện, khu vực bị công phá 10 vạn dặm bỗng nhiên sinh ra biến đổi lớn. Trên mặt đất dâng lên chùm sáng cấp bậc tinh la kỳ bố vượt qua trăm vạn. Trong nháy mắt trên bầu trời cấu thành một mạng lưới thật lớn. Đồng thời, bởi vì trận đàn bị công phá, lực lượng thiên đạo luân hồi và lực lượng trận pháp thế giới đang rút lui bỗng nhiên lao ra từ phía Lý Thanh như núi kêu biển gầm. Áp lực cực lớn lại lần nữa phủ xuống, mà lần này bản thể của hơn trăm vị quái vật thời không thiên đạo cũng bị bao phủ, bị áp chế mạnh mẽ. Chiến lực của thiên đạo thời không đứng đầu của bọn họ trực tiếp bị áp chế mấy lần. Tất cả quái vật đều nhảy dựng lên trong lòng, không tốt, trúng kế. Trong lòng bọn họ điên cuồng hô, lập tức muốn lui về phía sau. Đồng thời truyền đạt mệnh lệnh, tất cả những nơi có chùm sáng công kích quái dị dâng lên. Trong nháy mắt khi mệnh lệnh được truyền ra, một lượng lớn quái vật gần như phát động tấn công về phía chùm sáng. Các loại man lực, năng lượng, logic đều rơi xuống như không cần tiền, điên cuồng công kích đại địa. Nhưng mặt đất của đại lục hắc ám toàn bộ đều do vô số chấp niệm bất diệt cấu thành. Thời gian cũng khó mà ma diệt bọn họ, chớ đừng nói chi là những công kích này, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn phá hư đại địa. Tất cả trận đàn dưới lòng đất có thể bị đào ra đều là thông qua thiên đạo luân hồi, để những chấp niệm bất diệt này sau khi chuyển sinh mới đào ra được. Đây chính là cục diện Lý Thanh chủ tính cả trăm năm mới đổi được cơ hội hiện tại. Tất cả công kích đều tạm thời bị chặn lại. Ngay tại cùng thời khắc đó, hơn trăm thân phục chế quá khứ đã đầu nhập vào trung tâm chiến trường dưới lực lượng thiên đạo luân hồi. Chương 1867, hung hãn ra tay, đại bại thua thiệt. Một thân thể phục chế của Lý Thanh đã xé rách thời không, xuất hiện trước mặt ám ảnh chi chủ quái dị của thời không thiên đạo. Đây là một quái vật giống như cái bóng, khái niệm logic của nó là xây dựng một thế giới bóng tối, ở chỗ này hắn có thể tùy ý di động ở trong bóng tối. Tất cả bóng ma đều có thể từ hư ảo hóa thành hiện thực, công kích tất cả, đồng hóa tất cả, cuối cùng hóa tất cả thành một bộ phận của bóng ma. Âm ảnh chi chủ nhìn quá khứ thân thể phục chế của Lý Thanh bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng dâng lên một loại run rẩy, gương mặt vô hình dường như lộ ra biểu cảm kinh dị. Thể phục chế sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ, gần như trong nháy mắt này, logic văn minh đã bùng nổ. Lực lượng của thời không thiên đạo luân hồi đã được rót vào, logic văn minh bộc phát đến cực hạn, tạm thời đạt đến cấp bậc khái niệm ban đầu. Lúc này, logic văn minh diễn hóa ra chính là các loại logic cùng bóng ma khắc chế lẫn nhau. Ánh sáng có mặt khắp nơi chiếu sáng lĩnh vực bóng tối, quái vật bị ánh sáng chiếu rọi nháy mắt hóa thành cho tàn. Tại thời khắc này, lĩnh vực bóng tối vô tận đã không còn bóng ma, chỉ có ánh sáng thuần túy bóc vạn vật ra. Trong chớp mắt này, ám ảnh chi chủ trực tiếp biến thành người cô đơn, nắm tay phục chế thể trước đây của Lý Thanh đã đến. Một kích nện lên trên người hắn, cả người hắn đều là một màu vàng, ánh sáng vô tận dọc theo nắm đấm của hắn đánh thẳng vào trong cơ thể của ám ảnh chi chủ. Ám ảnh chi chủ phát ra một tiếng cuồng nộ, ngoại hình của nó là hình người, khái niệm bóng ma xuất hiện điên cuồng bộc phát, điên cuồng xông về hào quang được rót vào trong lồng ngực. Chuyện khiến hắn cảm thấy rung động đã xảy ra, khái niệm ban đầu của hàng tỷ cái bóng đối mặt với ánh sáng đánh vào trong cơ thể này, giống như chuột gặp mèo vậy. Răng rắc, quang huy trực tiếp đâm vào sơ hở, trong nháy mắt tan rã khái niệm ban đầu. Ánh mắt ám ảnh chi chủ lộ ra vẻ tuyệt vọng và không thể tin nổi. Làm sao có thể? Logic vỡ vụn có nghĩa là hạch tâm của nó thất thủ, ánh sáng vô tận đã xông vào tâm linh của hắn, điên cuồng mài mòn ý chí của hắn. Không, ngay khi hắn điên cuồng hò hét, thân thể ầm ầm vỡ nát, giống như bóng ma, thân thể không thể bị hủy diệt cũng bị hủy diệt. Vô số khái niệm ban đầu điên cuồng co rút lại, một hình lập phương như bóng ma xuất hiện trước mặt thân thể phục chế của Lý Thanh trong quá khứ. Chủ ám ảnh ngã xuống, khái niệm ban đầu của nó hóa thành vật còn sót lại logic. Đưa tay bắt được vật này, trên mặt của hắn lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Ha ha, người thứ nhất. Lúc này, bên trong chiến trường, trên trăm khu vực bùng phát ra sát cơ đáng sợ. Trên trăm quái vật thiên đạo thời không bị nhìn thấu khái niệm sơ hở ban đầu bị đánh lén. Một đạo lại một đạo quang huy to lớn phóng lên tận trời, trên trăm cái thời không quái dị tại đây ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian liền chết 100 cái. Trong đó có hơn 10 vị ngay khi phục chế thể của Lý Thanh Thần xuất hiện đã lựa chọn chạy trốn. Khái niệm logic ban đầu của bọn họ tương đối đặc thù, có năng lực siêu cường thoát ly chiến trường. Trên trăm vị quái vật thời không thiên đạo ngã xuống, chớp mắt đã cắt đứt hoàn toàn thế công của đại quân quái dị. Loạn Chi Vương vẫn luôn quan sát chiến trường đột nhiên đứng lên, khái niệm logic cuồng bạo đã chấn động điên cuồng giống như trời long đất lở. Quyền hạn hắc thủy cũng được hắn vận chuyển tới cực hạn. Tất cả lực lượng hướng về phía trước đè tới, nhưng vô dụng. Logic khái niệm của hắn đã bị nhìn ra sơ hở, chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy năng, lực lượng quyền hạn hắc thủy có đại bộ phận đều phải dùng để áp chế khái niệm logic, phòng ngừa bị đánh bại. A, à, đáng chết, Loạn Chi Vương nhìn bản thể quái dị của hơn trăm vị thiên đạo thời không tử vong, đau lòng đến không thở nổi. Khu vực bị chiếm lĩnh đang điên cuồng bị đoạt lại, đại lượng cường giả cảnh giới trường sinh trở lên dẫn theo đại quân tu sĩ chạy ra khỏi trận đàn. Mượn lực lượng của thiên đạo luân hồi chi lực, trực tiếp xé rách thời không, nhanh chóng xuất hiện ở trong tế đàn dưới đất. Những trận đàn dưới đất này nhanh chóng vững chắc, đồng thời lực lượng trong phạm vi trận pháp bị hoàn toàn nắm giữ. Một đợt vô hạn nước lũ từ trong thế giới trận pháp phun ra ngoài, như là núi đông biển gầm hóa thành vô số lôi quang, trong nháy mắt bao trùm khu vực chiến tranh 10 vạn dặm này. Dưới ức vạn lôi quang, vô số quái vật tan thành cho bụi. Chiều dài 20 tỷ dặm, độ rộng 10 vạn dặm, toàn bộ phạm vi đều biến thành biển sấm sét. Vô số quái vật hóa thành cho tàn, chỉ còn lại hàng tỷ tinh khí thạch cùng đủ loại cấp bậc logic di lưu vật. Đại bại thua thiệt, Loạn Chi Vương phát ra tiếng giống giận vô biên, đáng chết ha. Trong đại điện, tất cả phân thân quái vật thời không thiên đạo đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Bản thể bọn họ ngã xuống, phân thân chỉ có cấp bậc quái dị trí tuệ logic, muốn trở lại cấp bậc thời không thiên đạo cần lượng lớn thời gian. Điều tra cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Loạn Chi Vương gần như là giống giận nói. Từng quái vật trí tuệ quái dị, hoặc là quái vật đặc thù có được trí tuệ đi biên giới chiến trường. Bọn chúng nhanh chóng thu thập tin tức chiến trường, tìm kiếm nguyên nhân phía sau trận chiến tranh này. Rất nhanh Loạn Chi Vương nhận được tin tức, sắc mặt Lục Xí ngưng trọng, đại vương vĩ đại, phía trước truyền đến tin tức mới nhất. Dưới tế đàn bị chúng ta phá hư, dưới lòng đất hắc ám bất diệt đại lục được bọn họ xây dựng tầng trận đàn thứ hai. Trận đàn này vẫn luôn chôn giấu dưới đất, không có bất kỳ tin tức nào tiết lộ. Cho nên chúng ta tuy phá hủy trận đàn trên mặt đất, nhưng lại dẫm vào cạm bẫy của bọn họ. Khi đại quân chúng ta tiến vào phạm vi, toàn bộ trận đàn dưới mặt đất khởi động, trong nháy mắt một lần nữa nối liền đến trên đại trận của bọn họ. Đối với tất cả quái vật tiến vào chiến khu tạo thành áp chế. Đồng thời, Lý Thanh dường như đã thi triển một loại phân thân chi thuật nào đó, lợi dụng sơ hở của logic mà đánh tan tất cả quái vật thời không thiên đạo. Có thể phán đoán, kế hoạch mệt mỏi của chúng ta mặc dù là dương mưu, nhưng bị đối phương tìm được phương pháp phá giải. Sự kiện lần này, mang ý nghĩa muốn nhanh chóng đột phá mạng lưới phòng ngự của bọn họ đã không có khả năng. Mỗi khi đột phá một chỗ, nhất định phải đào sâu ba thước, đào ra tất cả cạm bẫy chôn giấu của bọn hắn. Việc này tất nhiên sẽ trì hoãn tốc độ đột tiến, từ đó để cho bọn họ luôn có đầy đủ thời gian để ứng đối thế công của chúng ta. Loạn Chi Vương thở ra một ngụm chọc khí, cả trăm bản thể quái dị của thời không thiên đạo, tương đương với 10 ức dặm đường kính thế giới siêu lớn. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng là một tổn thất to lớn, muốn một lần nữa tích lũy nhiều lực lượng như vậy, chỉ ít cần mấy trăm hơn ngàn năm. Đáng chết, sau khi phẫn nộ, Loạn Chi Vương khôi phục bình tĩnh. Hắn ngồi trên vương tọa của mình, xem ra lực lượng tầng dưới chót vẫn không đủ. Nước đen bị ta khống chế quyền hạn chỉ có 4 thành, 80 cái thế giới đường kính 1 tỷ dặm, lần này một lần tổn thất thể lượng 10 cái thế giới đường kính 10 tỷ dặm, tiến một bước tạo thành lực lượng của ta hạ xuống. Còn có ức vạn quái vật kia, thể lượng cũng vượt qua một thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Đáng giận a, chỉ có thể chờ khôi phục. Chương 1868, vòng xoáy dẫn dắt, bạo lực phá cục. Lực lượng sẽ không tự nhiên mà đến, cũng sẽ không tiêu thất trong hư không, hắn bây giờ còn lại 76 thế giới đường kính 10 tỷ dặm. Không thể tùy ý tiêu hao nữa, ta cần yên lặng một đoạn thời gian. Loạn Chi Vương không cam lòng, nhưng hiện tại loại tình huống này hắn chỉ có thể tiếp nhận. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, có lẽ có thể thử như vậy. Hắc ám đại lục và hắc thủy bị hắn khống chế, 20 vị quái vật cấp bậc thiên đạo thời không không ngừng dung hợp lĩnh vực quái dị của bọn họ. Tất cả quái vật đều cộng hưởng lực lượng, đồng thời kết nối với khái niệm logic vặn vẹo của Loạn Chi Vương. Quyền hạn của vô tận hắc thủy cũng bao phủ trong khái niệm logic. Bộ phận logic của khái niệm vặn vẹo lan tràn đến hư không vũ trụ cũng bắt đầu cộng hưởng. Một vòng xoáy màu đen vặn vẹo to lớn lặng yên không tiếng động dâng lên. Khoảnh khắc vòng xoáy xuất hiện, Lý Thanh đã quan sát được tương lai của nó. Hắn lập tức phát giác được lực lượng mình phát động trùng kích về phía đối diện bị dẫn dắt thật lớn. Đây là lực hút sinh ra sau khi lốc xoáy xoay tròn thuần túy. Toàn bộ logic vặn vẹo trở thành chủ thể của vòng xoáy, tất cả lực lượng khác đều dung nhập vào trong đó, thúc đẩy nó xoay tròn với tốc độ cao. Mang đến lực hút cực lớn trong phạm vi vạn ức dặm, giống như vòi rồng tràn ngập ra hư không bên ngoài. Tinh khí tiêu cực vốn như thác nước bao phủ xuống, bây giờ lại lấy tốc độ càng thêm đáng sợ càn quét xuống. Dòng lũ tinh khí như thác nước, hiện tại biến thành dòng lũ như vũ trụ phong bạo, càn quét hết thảy thế gian. Hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữa bởi vì khái niệm mở rộng và phạm vi bao trùm, lượng lớn tinh khí tiêu cực đến từ trong hư không bị cưỡng ép hút đến phe Loạn Chi Vương. Đường kính của lốc xoáy đã vượt qua phạm vi hải dương hắc thủy. Cảnh tượng này khiến Lý Thanh trong tương lai cả kinh, hắn bỗng nhiên ý thức được ý định của Loạn Chi Vương. Thủ đoạn tốt, thật sự là thủ đoạn tốt. Khái niệm logic của nó vốn chính là lấy vặn vẹo làm căn cơ, tự nhiên đã thích hợp chế tạo loại lốc xoáy tựa như thiên tai này. Loại lực lượng vòng xoáy này có thể không ngừng tích lũy, biến tướng dung hợp tất cả lực lượng thuộc về nó trong vũ trụ và không thuộc về nó, thậm chí biến thành tai nạn cấp vũ trụ phá hủy tất cả. Logic của văn minh ta bởi vì quá trật tự, ngược lại không thể chế tạo loại thiên tai thuần túy tính phá hoại này. Cứ tiếp tục như vậy thật là có chút không xong, lực lượng của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, quyền hạn của hắc thủy chênh lệch nhiều nhất trong vòng 3.000 năm sẽ xoay chuyển. Suy tính của dịch đạo, hắn đã nhận ra biến hóa trong đó. Lần này thật đúng là phiền toái. Logic của văn minh hắn đã khống chế thiên đạo luân hồi, lực lượng quyền hạn của hắc thủy đang điên cuồng trùng kích đối diện. Nhưng sau khi vòng xoáy khổng lồ thành hình, khái niệm logic vặn vẹo cũng trở nên cực hạn hỗn loạn, tất cả lực lượng đều đang chuyển hóa thành lực hút xoay tròn, thậm chí hắn còn bị cưỡng ép hấp thu chuyển hóa, đánh sâu vào trong cơ thể hắn. Kế hoạch của Loạn Chi Vương đang vững bước triển khai, trong thời gian ngắn đã thấy hiệu quả. Sau khi quan sát được loại biến hóa này, sắc mặt Lý Thanh càng thêm ngưng trọng. Không được, logic văn minh của ta không thể bao trùm phạm vi lớn như khái niệm, hình thành vòng xoáy khổng lồ như vậy. Chỉ có thể mượn dùng nhân đạo đại giới và bách đại thế giới luân hồi, dung nhập quyền hạn lực lượng của Hắc Thủy, cưỡng ép mở rộng đến tất cả khu vực khống chế, mới có thể chống lại đối phương. Trong mắt lộ ra ngưng trọng, lập tức bắt đầu hành động. Thiên đạo luân hồi chi lực và Hắc Thủy vốn đang trùng kích đối diện nhanh chóng biến mất. Logic văn minh chuyển hóa thành lực lượng luân hồi, liên kết với luân hồi của hai đại thế giới, còn có luân hồi nhỏ để vào trong nước đen. Một vòng xoáy luân hồi to lớn xuất hiện trên không khu vực ba cái luân hồi. Hắc Thủy điên cuồng tràn vào, mở rộng vòng xoáy luân hồi khổng lồ này, khuếch trương ra ngoài với tốc độ kinh người. Rất nhanh vòng xoáy khổng lồ này đã bao trùm khu vực Hắc Thủy mà Lý Thanh khống chế. Hai vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở bên trong hải dương Hắc Thủy. Một cái ước chừng có 6.000 ức dặm, một cái có mấy vạn ức dặm đồng thời phóng xạ hư không vũ trụ. Vòng xoáy ma sát lẫn nhau, từ chỗ tiếp xúc nổ tung ra một mảnh lại một mảnh gợn sóng đáng sợ. Loạn Chi Vương chau mày, hắn không ngờ Lý Thanh cũng có thể làm được chuyện giống hắn. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra vòng xoáy luân hồi của Lý Thanh yếu hơn so với vòng xoáy vặn vẹo của hắn. Loại va chạm này có một đặc tính, là lực lượng thuần túy va chạm, logic ở trong đó ngược lại là thứ yếu tác dụng. Ai nắm giữ lực lượng mạnh hơn, uy lực của người đó liền lớn hơn. Bởi vì lực kéo do vòng xoáy hình thành vốn chính là quy tắc cơ bản nhất trong vũ trụ, gần như tương đương với logic cuối cùng. Vòng xoáy luân hồi do Lý Thanh chế tạo vốn là do luân hồi chi lực dẫn dắt lượng lớn nước đen mà thành. Luân hồi là do vô số logic tạo dựng, cùng luân hồi không hoàn chỉnh trong vũ trụ tối tăm cấu kết, nhưng bởi vì phạm vi có hạn, chế tạo vòng xoáy dẫn lực tương đối yếu kém. Khái niệm vặn vẹo của Loạn Chi Vương là khái niệm logic hàng thật giá thật, phạm vi vòng xoáy chế tạo càng rộng, càng thêm điên cuồng, không có bất kỳ hạn chế gì, chế tạo vòng xoáy dẫn lực càng mạnh hơn. Hai bên tranh chấp, trong nháy mắt đã rơi vào cục diện tương đối cân bằng. Tuy Lý Thanh chiếm thượng phong nhưng cũng không còn áp chế tuyệt đối. Cục diện cân bằng này đối với Lý Thanh mà nói là bất lợi, có nghĩa là hắn không thể điều động nhiều lực lượng hơn để chi viện cho đại chiến thời không cao duy. Cục diện bỗng xảy ra thay đổi khiến quá khứ và tương lai của Lý Thanh không khỏi thở dài. Một mổ một uống đều có nguyên do. Thật sự là không nghĩ tới, vì thu thập hoàn thiện vũ trụ di vật còn sót lại để cho Loạn Chi Vương này tìm được phương pháp phá vỡ cục diện bất lợi. Sơ hở logic của khái niệm của nó ngược lại không thể bị ta lợi dụng. Sắc mặt Lý Thanh tương lai có chút khó coi. Trước mắt, ta nhiều nhất có thể điều động một thành lực lượng quyền hạn Hắc Thủy ra chỉ chiến tranh thời không cao duy, kế hoạch bị ảnh hưởng, nhưng còn có thể tiếp tục. Lúc này, quá khứ thân đã góp nhặt 100 vật còn sót lại của khái niệm ban đầu. 100 vật logic còn sót lại này đang lơ lửng ở trước mặt hắn, phân thân đã mang toàn bộ chúng nó về. Lực lượng logic của văn minh nhảy vào trong đó, nhanh chóng thu thập tin tức của bọn nó. Đảo mắt đã qua mười mấy ngày, logic của khái niệm mô hình ban đầu đã được phục hồi hoàn toàn. Logic văn minh bắt đầu vận chuyển, từng khái niệm một được lưu lại trong đó đã được loại bỏ, vặn vẹo hỗn loạn hoàn toàn được sửa đổi. Từng khái niệm đơn thuần ban đầu hình thức khái quát xuất hiện ở trước mặt hắn, tràn ngập quang huy thần bí lại huyền diệu. Trên trăm đạo quang huy tràn ngập dao động thần bí, trong không gian phương viên trăm dặm diễn hóa ra đủ loại biến hóa. Lực lượng logic sẽ hấp dẫn tất cả lực lượng, tự nhiên hướng về phương hướng logic muốn biểu đạt biến hóa. Một ngọn núi màu đen trống rỗng xuất hiện trong không khí, lại như một dòng sông màu lam chảy xiết xuất hiện trên mặt đất, lại có ngôi sao sáng tỏ lấp lóe trong không gian bốn phía. Đủ loại dị tượng đều thể hiện ra ảo diệu của bọn họ, khiến xung quanh hắn phảng phất biến thành một mảnh đất kỳ diệu. Chương 1869, hoàn thành 80, công kích lần thứ hai. Vũ trụ Bảo Châu còn sót lại trong logic xuất hiện trong tay hắn, từng khái niệm mô hình di vật bay vào trong đó. Logic của nền văn minh hắn xâm nhập vào trong đó, dung nhập vào vật còn sót lại logic nhanh chóng phát tán logic, ở dưới logic văn minh dẫn dắt hoàn mỹ dung nhập. Rất nhanh tất cả đồ vật còn sót lại của logic thời không thiên đạo đã dung nhập toàn bộ. Bảo Châu vũ trụ logic di lưu này đang trở nên vô cùng hư hóa, một loại lực bài xích cực lớn đang sinh ra từ bốn phía không gian vũ trụ, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang bài xích nó. Trong lòng hơi tính toán, bài xích đã đạt đến 70%. Hắn vung tay lên, vật logic cấp bậc trăm vạn xuất hiện ở trước mặt hắn, logic từ tầng dưới chót đến tầng ngoài cái gì cần có đều có. Lực lượng logic của Văn Minh điên cuồng tràn vào, bản ghi chép dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, chỉ trong một ngày, vật còn sót lại cấp bậc trăm vạn đã bị phân tích toàn bộ. Đối mặt khái niệm logic ban đầu vật còn sót lại, hắn cần mười mấy ngày thời gian hoàn nguyên, nhưng logic tầng dưới chót cùng trở xuống đã nhanh hơn vô số lần. Bảo Châu vũ trụ logic còn sót lại hơi động đậy, vật còn sót lại cấp bậc trăm vạn bị hút vào trong đó. Logic Văn Minh được khai thông trong đó, không ngừng điều chỉnh tương sinh tương khắc giữa các vật còn sót lại. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong Bảo Châu còn sót lại logic lại một lần nữa đạt đến cân bằng mới. Bên trong Bảo Châu tựa như một vũ trụ chân thật, nhật nguyệt tinh hà, sông núi cỏ cây, chúng sinh biến hóa, đều ở trong đó. Nhưng toàn bộ chúng nó đều là do logic diễn hóa ra, tất cả năng lượng, vật chất, thời gian, không gian, linh hồn đều không tồn tại, toàn bộ chuyển hóa thành bình chướng bên ngoài vũ trụ Bảo Châu. Lý Thanh dự định để cho logic duy nhất trong vật thể còn sót lại của vũ trụ Bảo Châu vận chuyển một cách thuần túy, tránh cho năm vật chất cơ sở dung nhập, tạo thành tích lũy vận chuyển logic. Nếu như năng lượng, vật chất, thời gian, không gian, linh hồn đại biểu cho phần cứng tổ kiến vạn vật vũ trụ. Logic như vậy tương đương với phần mềm, hiện tại phần mềm Bảo Châu vũ trụ còn sót lại của logic đang vận hành, không có cắm rễ trên phần cứng, chẳng khác nào không có tính thực chất chú trọng với hiện thực. Ảnh hưởng giữa logic và logic, đồng thời xác suất sinh ra thiếu sót logic sẽ giảm xuống vô hạn. Vô số logic dưới sự dẫn dắt của logic Văn Minh dần dần đạt thành sự cân bằng và tuần hoàn. Vũ trụ trật tự còn sót lại đang trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Hơi tính toán, cuối cùng trình độ hoàn mỹ của logic đã đạt đến 80%. Còn thiếu 20%, vũ trụ hỗn hợp sẽ hoàn toàn bài xích với mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Nhưng mà 20% cuối cùng này cũng không dễ dàng. Loạn Chi Vương rõ ràng đã từ bỏ tiến công, mà đổi thành đáng khinh phát dục. Cái này có chút phiền phức, loại vòng xoáy khổng lồ này, đại quân bình thường căn bản không thể tiến vào. Địa phương hai vòng xoáy khổng lồ va chạm cũng biến thành một mảnh hủy diệt. Tu vi không đủ đi vào chính là chết, muốn lại dựa vào mặt đất đứng vào liền không được. Cục diện lâm vào một loại trạng thái khó giải, cho dù là hắn cũng tìm không ra bất kỳ biện pháp nào, có thể để cho vô số quân đội đột phá hai khu vực va chạm vòng xoáy. Xem ra 20% đồ vật còn lại logic này, chỉ có thể nghĩ cách ở nơi khác. Lý Thanh trước đây bất đắc dĩ lắc đầu, trở tay thu hồi vũ trụ còn sót lại của logic. Thân tương lai tiếp tục chủ trì toàn cục, quá khứ thân thì ở trong dịch đạo cẩn thận phân tích tin tức bản đồ vũ trụ mà siêu cấp Văn Minh Liên Minh truyền lại. Trong lòng Loạn Chi Vương vô cùng phẫn nộ, ý niệm của hắn yên lặng câu thông với thời không cho tàn cao duy. Axis, ta bị thương nặng ở Hải Dương Hắc Thủy, quái vật cấp bậc ức vạn. Trên trăm quái vật cấp bậc thời không thiên đạo chúng mai phục, bị giết không còn một mảnh. Ngươi thật sự không có bất kỳ biện pháp gì đến giúp ta sao? Ta không cam lòng, Loạn Chi Vương phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Trong lòng Axis cũng là bất đắc dĩ, thông qua lực lượng không thể diễn tả câu thông với vua Loạn. Không có cách nào, kế hoạch của ta cũng tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Có bất kỳ biến động nào cũng có thể khiến Lý Thanh chú ý. Không thể nói căn nguyên của hình trạng kỳ diệu nhất chính là bắt lấy hắn. Đây là hạng mục ưu tiên hàng đầu. Nhỏ không nhịn thì loạn đại mưu, chính ngươi khinh địch chủ quan đạp vào cạm bẫy, đây là sai lầm của ngươi. Đừng phạm sai lầm nữa, cách thời không cao duy bọn họ trùng kích đã không xa. Loạn Chi Vương nghe thấy Axis trả lời chắc chắn, trầm mặc một lát sau nói, ta đã thay đổi phương pháp ứng đối ở Hải Dương Hắc Thủy. Trước mắt ta có thể ngăn chặn 80% lực lượng của hắn. Căn cứ theo suy tính của ta, thời điểm xung kích thời không cao duy, hắn đại khái có thể điều động lực lượng của 20 thế giới đường kính 2 tỷ dặm. Ngươi phải ứng đối cỗ lực lượng này cho tốt, rất có thể sẽ là đòn sát thủ cuối cùng trong tay hắn. Axis nghe được Loạn Chi Vương tiết lộ tin tức, bình tĩnh nói. Đã biết, Loạn Chi Vương thu hồi lực lượng kết nối, Axis lại khịt mũi coi thường. Ngu xuẩn, từ đầu tới đuôi đều bị lừa xoay quanh. Đó bất quá là 1/5 lực lượng trong tay Quang Minh Đế Quân mà thôi. Từ trong toàn bộ vũ trụ, hắn có thể điều động lực lượng gần 280 ức thế giới đường kính. Bất quá đạt được Hắc Thủy Hải Dương lực lượng, Quang Minh Đế Quân chiến lực đã vượt qua mặt khác chúa tể. Lại thêm kế hoạch của hắn, phân cách một bộ phận lực lượng của chúa tể khác, thông qua phương pháp nào đó dẫn chúng nó vào biên giới vũ trụ, nội ứng ngoại hợp với ta, mở ra bình chướng vũ trụ, trục xuất bọn họ ra khỏi vũ trụ, tiến thêm một bước làm suy yếu lực lượng của bọn họ. Mặc dù ta không biết ngươi có kế hoạch gì, nhưng chỉ cần ngươi làm như vậy, ta nhất định sẽ phối hợp với ngươi, hoàn thành việc thu hoạch bọn họ. Đến bây giờ Axis vẫn chưa ý thức được, từ đầu tới cuối hắn đều bị người ta lừa. Cửu Châu tứ vực thiên giới thiên cung. Lý Thanh mở mắt ra với hình chiếu đang nhìn mọi người ở đây. Chư vị, cách lần đầu tiên tiến công trung ương thế giới đã qua rất nhiều năm. Đã đến lúc bắt đầu lần thứ hai. Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe được lời của Lý Thanh, trong lòng đột nhiên hơi động. Xem ra Lý Thanh đã hoàn thành quá trình thu thập sức mạnh, đây là muốn thúc đẩy tiến trình xâm lấn thời không cao duy. Ha ha ha, Lý Thanh, ta nhất định sẽ hái được trái cây ngọt nhất mà ngươi dệt nên. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nói, ngươi định đi mở hội nghị sao? Đúng vậy, có kết quả ta sẽ nói cho các ngươi biết. Lý Thanh đi qua nói. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra trầm ngâm. Trong không gian thần bí tối tăm, hiện tại Lý Thanh đang biến thành Thiên Cơ đạo nhân xuất hiện ở đây. Nhìn hàng trăm cường giả đang nhắm mắt, phát động ý niệm của mình. Chư vị, đã đến lúc bắt đầu lần tấn công trung ương thế giới thứ hai. Theo ý niệm của hắn dao động, ý thức của từng vị cường giả trở về, mở mắt nhìn về phía Lý Thanh. Thái Hư Thần Chủ nghiêm giọng nói, hiện tại thích hợp không? Lý Thanh hiện tại đã biến thành Thiên Cơ đạo nhân, đương nhiên thích hợp. Chương 1870, Man Thiên Quá Hải, chớp mắt đã đến. Đã qua hơn ngàn năm, lần trước chúng ta đã khôi phục một phần 10 tiêu hao mà bọn họ tạo thành. Tiếp theo, lần này chúng ta phải chuẩn bị hơn ngàn đạo hóa thân. Nhưng có lần trước tập kích, 9 đại chúa tể đã có phòng bị, trong tay bọn họ ít nhất có 500 vị phân thân tính vĩnh cửu. Chúng ta phải phái ra hơn 1.000 cường giả thời không thiên đạo hóa thân, mới có thể dẫn tới bọn họ tạm thời chế tạo phân thân. Thứ hai, lần tập kích này một khi chúng ta điều động nhân mã, đám người cửu đại đế quân rất có thể sẽ phát giác được. Trên cơ bản mỗi một vị chúa tể khái niệm đều phải xuất động một hóa thân. Nhưng mà, vì phòng ngừa 9 đại chúa tể xếp gián điệp vào, biết được chúng ta phái ra chiến lực chân thật. Các ngươi nhất định phải cẩn thận sắp xếp, liên hệ riêng với mỗi vị cường giả thời không thiên đạo. Hóa thân của bọn họ rời đi đều phải bí ẩn không thể lộ ra cho những người khác. Khi lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi tiến hành xuyên qua thời không, cần phải cẩn thận, đồng thời đến. Đương nhiên, vì mê hoặc gián điệp tồn tại, tất cả nhân thủ đối ngoại phái ra, lý do đều là thăm dò khu vực vũ trụ đặc dị khác biệt. Nghĩ đến tin tức này, mọi người hẳn là còn không có tiết lộ cho cường giả thời không thiên đạo của từng cái thế giới a. Hơn trăm người hiểu ý cười, mỗi người bọn họ đều có tính toán nhỏ nhặt của mình. Thái Hư Thần Chủ hơi suy nghĩ, kế này có thể thực hiện. Những gián điệp kia đừng nghĩ tìm được chân tướng trong tin tức này. Mọi người đồng ý không? Các cường giả Trầm Luân Ma Chủ, Hoang Thế, Tử Ngọc Thần, Hiên Viên Trường Long cuối cùng đều trả lời chắc chắn. Sắc mặt Thần Chủ Thái Hư nghiêm lại, được. Như vậy mọi người bắt đầu chuẩn bị đi, thời gian công kích lần thứ hai là 10 năm sau. Trong thời gian 10 năm, mọi người đều tự phái ra nhân mã, chuẩn bị đồng thời giáng lâm. Tất cả mọi người trong không gian tinh thần đạt thành nhất trí, trận đại chiến thứ hai sắp bắt đầu. Cửu Châu tứ vực, Lý Thanh Thần Minh nhìn mọi người ở đây. Chư vị, chúng ta phải chuẩn bị bắt đầu lần công kích thứ hai, thế giới khác cũng đang an bài. 10 năm sau ngày hôm nay sẽ bắt đầu chiến tranh. Mọi người cũng từng người chuẩn bị sẵn sàng, lần này, tất cả mọi người phải phái ra một cỗ hóa thân cấp bậc thời không thiên đạo. Nghe y nói vậy, mọi người ở đây tim đập thình thịch. Lần trước đại chiến, kết quả tương đối thảm thiết, liên minh siêu cấp văn minh tấn công một phương đều tổn thất không ít hóa thân. Lúc này mới hơn 1.000 năm, rất nhiều người đều là chưa khôi phục lại. Hiện tại lại muốn tiến hành trùng kích lần thứ hai, cái này ý nghĩa lại sẽ có không ít hóa thân người vẫn lạc. Nhưng lần trước bọn họ gần như không có tổn thất, ngược lại cũng không quá mâu thuẫn. Thái Hư thế giới, Thần Chủ Thái Hư nhìn các thiên đế, quỷ đế dưới trướng mình, trong mắt tràn ngập suy tư. Chư vị, ta có một chuyện quan trọng muốn nói cho các ngươi. Rất nhiều thiên đế và quỷ đế giật mình, đặc biệt là phân thân Quang Minh đế quân biến thành gián điệp thần quang thiên đế. Ánh mắt hắn nhìn Thái Hư thần chủ, không biết là chuyện gì. Thái Hư thần chủ trầm giọng nói. Chúng ta trải qua thương nghị suy tính, có thể xác định 9 đại chúa tể chiến lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa còn có thời không cao duy làm căn cơ của bọn họ, chúng ta mặc dù đã có hơn 1.000 vị cường giả thời không thiên đạo. Nhưng muốn tiến đánh đi vào, cũng không dễ dàng như chúng ta nghĩ, chớ đừng nói chi là vượt qua vũ trụ tẩy lễ. Trong này có quá nhiều nhân tố không thể khống chế, vì gia tăng xác suất thành công của mỗi người, chúng ta đưa ra một ý nghĩ mới. Quang Minh đế quân biến thành thần quang thiên đế vội vàng hỏi. Không biết là ý nghĩ gì. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ này, chúng ta đã thăm dò qua một số địa phương kỳ quái. Những nơi đó có sức mạnh vũ trụ khổng lồ, hoặc là sức mạnh thần bí không biết, phần lớn chúng ta đều không thể dò xét đến cùng. Sau khi hơn 100 đại biểu liên minh chúng ta thương nghị, dự định tiến hành thăm dò sâu hơn đối với những khu vực vũ trụ đặc dị này. Tìm được một số vũ khí đặc biệt, hoặc là thu thập những lực lượng vũ trụ khổng lồ kia, xem có thể để cho chúng ta sử dụng hay không. Nếu như có thể chế tạo ra, hoặc là tìm kiếm được vũ khí đặc thù, như vậy thời điểm trùng kích thời không cao duy, mỗi người chúng ta đối mặt với phân thân chúa tể cao duy, sẽ có khả năng sinh tồn cao hơn. Cho nên, chúng ta dự định lại tốn hao 1.000 năm đến 2.000 năm thời gian tiến hành thăm dò. Không biết ý chư vị như thế nào. Rất nhiều thiên đế và quỷ đế ở đây hơi trầm tư, bọn họ tự nhiên cũng biết trong những khu vực thần bí kia hẳn là có một số thứ ẩn giấu. Thậm chí có một vài thứ có thể giết chết bọn họ, có hiệu quả cực kỳ cường đại mà đáng sợ. Một vị quỷ đế gật đầu nói, kế hoạch này quả thật không tệ, nếu quả thật có thể thu thập được những lực lượng thần bí hoặc là vũ khí đặc thù kia, có thể đề cao xác suất thành công của chúng ta cực lớn. Chí ít có chuẩn bị vô hỏa. Rất nhiều thiên đế, quỷ đế khác cũng khẽ gật đầu. Không sai, kế này rất hay. Rất tốt, ta dự định để cho các ngươi phái ra hóa thân, mang theo một ít hạm đội, phân biệt tiến về các khu vực khác nhau. Nhưng mà, khu vực mỗi người đi lại khác nhau, ta hy vọng các ngươi giữ bí mật lẫn nhau. Vì sao? Thần Quang Thiên Đế hơi động trong lòng hỏi. Vì phòng ngừa vũ khí bí mật xuất hiện, tất cả mọi người hẳn phải biết, chín đại chúa tể rất có thể xếp gián điệp vào trong chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vạn nhất ai có được vũ khí thần bí, nếu như bị bọn họ biết, tất nhiên sẽ có phòng bị. Cho nên không thể liên hệ với nhau, mặc kệ các ngươi đạt được thứ gì. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Được, Thái Hư Thần Chủ thấy bọn họ tin tưởng, trên mặt nở nụ cười, như vậy kế tiếp ta sẽ cho các ngươi vị trí chỉ định, lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, tiến hành phân biệt phóng ra đối với các ngươi. Mọi người có 10 năm thời gian chuẩn bị. Rất nhiều thiên đế và quỷ đế khẽ gật đầu. Quang Minh Đế Quân biến thành Thần Quang Thiên Đế trong lòng khẽ động. Không đúng, bọn họ thăm dò hơn 100 năm trước đã bắt đầu. Thậm chí còn dẫn phát thời không hành lang gấp khúc đại loạn. Làm sao có thể bỗng nhiên hướng tất cả mọi người đưa ra tin tức này? Bọn họ có mục đích khác. Quang Minh Đế Quân trong lòng như có điều suy nghĩ. Đảo mắt chính là 10 năm. Lúc này đến phiên Thần Quang Thiên Đế phái ra hóa thân cùng đại quân. Một đội quân hội tụ trên một mảnh đất trống khổng lồ, từng chiếc thuyền hạm có chừng hơn 1.000 người, tu sĩ bên trong chừng hơn 100 triệu. Thái Hư Thần Chủ ở bên trong, toàn bộ thời không thiên đạo hóa thân của Thái Hư thế giới đều hội tụ ở nơi này. Trên bầu trời, sức mạnh của thiên đạo luân hồi đang cộng hưởng, một khe hở thời không khổng lồ lặng lẽ mở ra, hơn 1.000 chiếc tàu chiến lóe lên vọt vào. Bọn họ rất nhanh đi tới đối diện vết nứt. Vết nứt sau lưng im ắng đóng lại. Thần Quang Thiên Đế hóa thân nhìn hoàn cảnh xung quanh, lập tức sửng sốt. Hết thảy trước mắt hoàn toàn ngoài ý muốn, phía trước là một thế giới cự đại, chính là thế giới trung ương. Chương 1871, đại chiến bắt đầu, đối chiến Quang Minh. Phát hiện này khiến hắn lập tức lấy làm kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng bỗng nhiên hiểu rõ tất cả. Thì ra là thế, đây là lần thứ hai bọn họ trùng kích trung ương thế giới. Vì phòng ngừa trong chúng ta có gián điệp tiết lộ tin tức, cho nên dùng lời nói giả dối lừa gạt tất cả mọi người. Thăm dò khu vực đặc dị gì chứ, phân biệt gì mà đi, đều là giả cả. Trung ương thế giới bốn phía xuất hiện trên 100 cái lỗ trống, trong mỗi một cái lỗ đều chui ra một hạm đội. Bỗng nhiên biến đổi lớn, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Lúc này Quang Minh Đế Quân bọn họ cho dù muốn truyền ra tin tức, kỳ thật cũng đã chậm. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Bọn họ cũng không cần thiết phải truyền lại tin tức. Trung ương thế giới dâng lên vô biên thiên đạo luân hồi, còn có bên trong thế giới trận pháp. Hơn 500 vị phân thân cấp bậc vĩnh cửu thời không thiên đạo xuất hiện, hạ xuống bốn phía trung ương thế giới. Tinh thần thời không, Thái Hư Thần Chủ nhìn người sáng tạo ra thế giới văn minh khác hoặc đại biểu người, ra lệnh một tiếng. Nã pháo, một cái chớp mắt tiếp theo, trong thuyền hư không lao ra vô số hào quang. Tất cả đều là pháp thuật cỡ lớn. Vô số lực lượng nhảy vào trong đó, những pháp thuật này trực tiếp bộc phát ra uy lực khái niệm logic hình thức ban đầu. Trên 100 đạo quang huy đã che mất thế giới trung ương. 500 vị thời không thiên đạo hóa thân, trồng chất thiên đạo luân hồi cùng thế giới trận pháp của bản thân trung ương thế giới, cỗ lực lượng này so ra mà vượt 700 vị thời không thiên đạo cường giả. Đối mặt với hơn 100 luồng sáng, bình chứng của thiên đạo luân hồi lập tức bị trọng thương. Trùng kích bàng bạc xé rách thời không. Đang đụng chạm hướng về bốn phía khuếch tán. Toàn bộ vách chắn đang từ trong khoảng thời gian ngắn đi về phía sụp đổ. nhiều nhất một hơi thở, bình chướng của thiên đạo luân hồi sẽ triệt để vỡ vụn. Công kích bỗng nhiên mà đến, đánh tan kế hoạch của tất cả mọi người. Trung ương thế giới thiên cung trong, Quang Minh đế quân 9 người liếc nhau một cái. Những người này thật lợi hại, đánh chúng ta trở tay không kịp, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch ứng đối đi. Lần này triệu hoán 500 hóa thân, lại tiến hành một lần tiêu hao. Lần sau, chúng ta chuẩn bị rút đi thôi. Ầm ầm, 9 đại chúa tể lập tức liên kết được khái niệm logic. Toàn bộ khái niệm trong phạm vi vũ trụ đều có một bộ phận bắt đầu bộc phát ra quang huy. Lực lượng khổng lồ lấy tốc độ kinh người hướng về trung ương thế giới hội tụ đến. Từng đạo quang huy lóe ra thân ảnh xuất hiện ở bên trong thiên đạo luân hồi, trong nháy mắt đã có 500 vị thời không thiên đạo hóa thân thành hình. Theo quân sinh lực mới gia nhập, lực lượng thiên đạo luân hồi của trung ương thế giới nhanh chóng vững chắc. Hơn 1000 đạo thân ảnh, 10 người một tổ, kết thành trận pháp xông về 100 hạm đội. Công kích đáng sợ không tiếng động giáng xuống, trong mỗi một hạm đội đều lao ra ít thì 7, 8 vị hoặc là hơn 10 vị cường giả thiên đạo thời không. Một phương nhân số ít, lập tức mang theo hạm đội bắt đầu thoát đi, tiến hành chiến thuật du kích, căn bản không cùng các chúa tể hóa sinh liều lĩnh cứng đối cứng. Nhân số nhiều thì bắt đầu cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, trong hư không bộc phát ra va chạm to lớn. Hiện giờ Lý Thanh cũng phân ra một hóa thân cấp bậc thời không thiên đạo trong trận chiến tiến công này. Nhưng logic văn minh của hắn đã hoàn toàn chuyển hóa, biến thành một loại logic tựa như thiên cơ nhân quả trường hà vận mệnh. Là do vô số logic liên hệ với vận mệnh của thiên cơ và nhân quả thời gian cấu thành. Đồng thời cũng tham khảo một chút lực lượng logic cuối cùng của vạn mệnh quốc chủ. Logic văn minh của Lý Thanh vẫn luôn tiến hành cuộc chiến tin tức giữa vũ khí số 1 không chắc chắn trong lồng giam cuối cùng và logic của vạn mệnh quốc chủ. Tuy hắn không thể làm gì đối phương, nhưng mỗi một lần va chạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.